ban đêm lại chạy về Thượng Hải, hiện tại mới viết ra một chương đến, hôm nay liền một chương đi. Mấu chốt nhất là chạy một ngày, thẻ căn cước QNZ không có làm tốt, ta cũng là muốn thổ huyết. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.